là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, cổ thần đột kích. Canh thứ nhất, chiếc tử thần du thuyền. Kỵ sĩ bàn tròn điện đường, một tòa bên trong tam giác bên ngoài tròn kỳ dị tạo hình tế đàn bên trên. Hình tam giác tế đàn, giống như là khảm tại hình tròn tế đàn bên trong, nhưng cao hơn ra hình tròn tế đàn không ít. Phía trên trưng bày ngân thủ Noada, còn có một thanh tinh thiết phương nện, một con khô bại quỷ dị con mắt, một chi bẻ gãy huyết hồng chiến mâu các loại đồ vật. Hoặc là ngân chi cánh tay, hoặc là tiểu thiết chùy, hoặc là con mắt, còn có hư hư thực thực Venus tay gãy. Mặc dù không giống nhau, nhưng là những thứ này tế phẩm không hề nghi ngờ, đều 10 phần cổ lão, từng cái lai lịch kinh người, có thể dẫn dắt ra từng đoạn chuyện thần thoại xưa cùng lịch sử kinh điển. Mà Arthur dưới trướng bát đại kỵ sĩ bàn tròn, chính đứng sừng sững ở hình tròn tế đàn bên trên, mặt hướng hình tam giác tế đàn, mỗi người bọn họ trong tay riêng phần mình nâng một bản sách cổ, trong miệng thốt ra tối nghĩa khó hiểu ký tự, không giống Anh ngữ, càng không khả năng là tiếng Trung, lấy hy sinh kỵ sĩ cầm đầu, đến lúc cuối cùng một chữ phù tại trong miệng biến mất về sau. Hình tam giác tế đàn bên trên trưng bày cổ lão đồ vật, rung động ầm ầm, nhào nhào tách ra mịt mờ quang mang. Muốn bắt đầu sao? Đứng tại hình tròn tế đàn bên trên mấy cái kỵ sĩ bàn tròn, đè xuống đáy lòng chấn kinh, một mặt ánh mắt hoảng sợ rơi vào hình tam giác trên tế đàn. Hình tam giác tế đàn phát sáng cổ vật, tại quang mang hội tụ đến cùng một chỗ về sau, cả tòa tế đàn đánh cho chấn động, lay động, âm vang ở giữa, hóa thành hình tam giác cột sáng, phóng lên tận trời, không nhìn thẳng đại điện mái vòm, xông ra chiếc tử thần du thuyền, không có vào xanh thảm bầu trời. Chỉ chốc lát sau, trước một khắc vẫn là vạn dặm không mây bích hải lam thiên. Lập tức gió nổi mây phun, ồ ép một chút tầng mây đè ép tới, gió lớn nhấc lên sóng lớn, đập chiếc tử thần du thuyền thân tàu. Nguyên bản tại tĩnh tu thất tu luyện Lý Dạ Huyền nhận chấn động, lập tức chạy ra, đi vào boong tàu bên trên. Kết quả nhìn thấy thiên biến địa dị cảnh tượng, thật hắc bầu trời, tốt dày mây đen, thật là lớn gió biển. Đây là muốn đến bão tố tiết tấu sao? Lý Dạ Huyền kinh nghi bất định, lại thở dài một hơi. Tốt xấu không phải đụng phải băng sơn. Bất quá, lấy cái chết thần hào du thuyền thể tích cùng trình độ chắc chắn, đừng nói là đụng phải băng sơn, chính là đụng đầu bắc cực một tòa lớn sông băng, cũng không sợ hãi. Chiếc tử thần du thuyền thể tích cùng trình độ chắc chắn, nhưng so sánh tàu phá băng lợi hại hơn nhiều. Bão tố đối cái khác thuyền tới nói, rất là đáng sợ. Nhưng là đối chiếc tử thần du thuyền, cũng không có cái gì. Lý Dạ Huyền xem thường, chuẩn bị trở về tĩnh tu thất, tiếp tục tu luyện. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, đem đen nghịt hải vực, chiếu lên đột nhiên sáng, thiên địa một rõ ràng. Lý Dạ Huyền sửng sốt, hắn phảng phất thấy được tại lôi đình trong bạch quang, giống như đứng sừng sững lấy một đạo to lớn vô cùng thân ảnh. Bận bịu đem đầu xoay đến sau lưng nhìn lại, lôi điện đã tới vô ảnh đi vô tung. Chiếc tử thần du thuyền chung quanh hải vực quay về hắc ám, cũng nhìn không thấy to lớn gì thân ảnh. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm. Bong tàu bên trên càng ngày càng nhiều Final Destination app người sử dụng tụ tập tới, mây đen đen nghịt, cuồng phong lớn rít gào, sóng biển xoay tròn, mưa to mưa như chút nước rơi xuống. Lập tức, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, sóng lớn lăn lộn, thật là lớn bão tố. Tại Nam Thái Bình Dương, Báo tố cũng là rất thường gặp. Tại Lý Dạ Huyền bên người, cũng hữu dụng hộ ngay tại trò chuyện. Báo tố chính là một trận đơn giản báo tố sao? Lý Dạ Huyền hơi nhíu mày, luôn cảm thấy trong đó có rất nhiều không tầm thường. Dạ Huyền, ngươi cũng ra a? Một đạo quen thuộc mà dễ nghe thanh âm vang lên. Lý Dạ Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Mộc Linh Xương mặc một bộ màu trắng tinh mỹ đồng phục, bên hông vác lấy Bạch Lộ Hàn băng kiếm đi tới. A, Xương Nhi, tu vi của ngươi lại đột phá. Lý Dạ Huyền cảm giác được Mộc Linh Xương trên thân khí tức khác biệt. Sao tại tuyệt địa cầu sinh đảo không người thời điểm, lại mạnh lên ba phần. Đệ tam giai cấp tứ đoạn. Mộc Linh Xương xông Lý Dạ Huyền cười cười, có mấy phần kiêu ngạo. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Kinh lịch nhiều như vậy sinh tử đại chiến, đột phá tại bình thường bất quá, tại tuyệt địa cầu sinh bên trong cũng không phải tất cả đều là Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna xuất thủ. Mộc Linh Xương cũng đã nhận được không nhỏ ma luyện, từ đệ tam giai cấp nhị đoạn đột phá đến đệ tam giai cấp ba đoạn, hiện tại lại là đệ tam giai cấp tứ đoạn. Ngươi cần phải hào hào củng cố tu vi, tiến giai thật sự là quá nhanh. Lý Dạ Huyền nghiêm nghị khuyên bảo. Mộc Linh Xương lật ra một cái liếc mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, luận tiến giai tốc độ, ai lại có ngươi nhanh a? Mộc Linh Xương đã biết Lý Dạ Huyền chân thực tu vi là đệ tam giai cấp ngũ đột, nhưng nàng còn không có biết được, Lý Dạ Huyền kỳ thật đã thuận lợi đột phá hàng rào, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới đệ tứ giai cấp một đoạn cảnh giới. Dạ Huyền, ngươi nhưng giấu giếm đến ta thật đáng a. Mộc Linh Xương ánh mắt nhiều hơn mấy phần u oán. Khục, Xương Nhi ngươi nhìn, trận này báo tố tới không bình thường a. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, vội vàng đem thoại đề chuyển rời đến báo tố bên trên. Không sai, ta cũng cảm thấy không tầm thường, tới quá đột nhiên, mà lại trong không khí mơ hồ lộ ra khí tức, tràn đầy cưỡng bức cảm giác. Mộc Linh Xương thuận lợi bị Lý Dạ Huyền nói sang chuyện khác, nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự cùng Lý Dạ Huyền thảo luận. Bắc Hải, người khoác hoàng kim trọng giáp A Thơ, hành tàu tại tĩnh mịch hắc ám đáy biển, như dẫm trên đất bằng. Lúc này, A Thơ tựa hồ cảm ứng được đến từ Nam Thái Bình Dương ba động, như có điều suy nghĩ dương mắt nhìn lên, nỉ non một tiếng, ngoặc kép, bắt đầu sao? Đáng tiếc, ta không thể tìm tới vỏ kiếm, kịp thời chạy trở về. Mặc dù không trông cậy vào lần này có thể triệt để hủy đi chiếc tử thần du thuyền, nhưng hy vọng có thể bước ra Final Destination app phía sau hắc thủ. Ngược lại là Kraken hang ổ bị ta tìm được, nhưng sớm tại thượng cổ lúc sau, tựa hồ liền bị ai dùng đại thần thông ngạnh sinh sinh rời đi đồng dạng. A Thơ lắc đầu, thần sắc khá khó xử nhìn. Bắc Hải chuyến đi có thể nói là phí công một chuyến. Vỏ kiếm Avalon ở nơi nào lại là một điều bí ẩn đề. Là thời điểm trở về. Nếu như không thể lật tung chiếc tử thần du thuyền, hủy đi Final Destination app tổng server, dưới mặt ta một vòng tử thần trò chơi cũng nhanh, tốt chiều, đến rồi. Tìm tới vỏ kiếm Avalon, có vỏ kiếm Avalon bảo hộ, A Thơ thông qua vòng tiếp theo tử thần trò chơi nắm chắc lớn hơn một chút. Đáng tiếc vỏ kiếm không tìm được, cho dù là A Thơ, đối với hắn cũng mình vòng tiếp theo tử thần trò chơi lo sợ bất an. Trở về đi, Nam Thái Bình Dương một trận qua quýt bình bình báo tố mà thôi, không có gì đẹp mắt. Đứng tại bong tàu bên trên gặp mưa A Địa mỹ nữ, thừa dịp lúc này cảnh này ẩm ướt rơi mất một cái mùa, ta mời ngươi uống một chén như thế nào? Có người lắc đầu hậm hực trở lại quán ba. Thương Thành, chiếc tử thần du thuyền, các loại công trình bên trong. Đột nhiên, bong tàu bên trên không có mưa. Lý Dạ Huyền thần sắc khẽ giật mình, chợt cuồng biến. Không, tốt, oanh một bàn tay cực kỳ lớn, từ trên trời giáng xuống, đập tại chiếc tử thần du thuyền bong tàu phía trên. Ngay sau đó là cái thứ hai tay, cái tay thứ ba tay, con thứ tư tay, thứ 57 một tay, thứ, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.